Bắc Hán, chương 119, Đổng Trác hội Tam Anh, góc truyện audio.com. Đổng Phi đúng là người thích hợp, nhưng mọi người đều biết, xông qua vài chục dặm doanh trại của quân Khăn Vàng, đồng dạng hung hiểm vạn phần, đây không phải là vài trăm người, mấy ngàn người, mà là hơn 10 vạn người tạo thành Khăn Vàng đại doanh. Mà bọn họ chủ soái mới vừa bị bắt, nói vậy hiện giờ chính tức giận vạn phần. Xông vào doanh, rất có thể sẽ trêu chọc lên phản tặc lửa giận, nên như thế nào xông vào, đồng dạng là Đổng Phi đám người cần tiến hành lặp lại thương thảo. Trời hừng đông, quân Khăn Vàng không có tiếp tục công kích Huyền Huyện, mà lui ra phía sau 30 dặm, hơn nữa phái người qua nói cho Tần, chỉ cần thả Trương đại soái, hết thảy đều có thể thương lượng, Tần hồi phục cũng rất đơn giản. 3 ngày sau ở ngoài thành 15 lý sẽ tiến hành đàm phán. 3 ngày, đã là có thể kéo dài ra tới cực hạn. Vượt qua 3 ngày, quân Khăn Vàng có hay không có thể chịu đựng, tất cả mọi người không thể đoán được. Huân Phi làm cho việc này đều ném ở sau đầu, đắc ý ngủ cả ngày. Gần 30 ngày qua, cơ hồ không có ngủ qua, tinh thần đã khẩn trương tới cực điểm. Nếu không ngủ một giấc, thực có thể sẽ điên mất. Mà mọi người ở Huyền Huyện, ngoại trừ còn tại cảnh giới quan quân ở ngoài, 30 ngày qua bây giờ mới yên lặng được một ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày thời gian đã đến. Sáng sớm, Đổng Phi như ngày xưa rời giường, trước luyện một bộ ngũ cầm hí, rửa mặt một phen lúc sau, rất tinh thần ngồi ở trong sân, trà lau hắn binh khí, nhị đệ, lại tại dưỡng thần sao, nghe thanh âm chỉ biết. Là Điển Vi đến, Huân Phi ngẩng đầu, thấy Điển Vi chính cất bước đi vào đi, cười cười nói, đại ca, chào buổi sáng, loại phương thức chào hỏi kỳ quái này. Điển Vi cũng thói quen ngồi đối diện với Đổng Phi, lẳng lặng nhìn hắn, Đổng Phi tiếp tục trà lau, vừa nói, kỳ thật cũng không phải cái gì dưỡng thần, chỉ là muốn làm cho mình có thể tỉnh táo lại. Đại ca, nói thật ra nói, đệ rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi, bởi vì đệ không biết khi nào thì sẽ chết trận chiến trường. Mặc dù nói ra ngựa bọc thây, là nam tử hán tốt nhất quy túc, nhưng đệ có đôi khi cảm thấy sợ hãi, chỉ có nắm binh khí ở trong tay, đệ mới có thể cảm giác được tâm linh sự yên lặng. Xóa đi tất cả sợ hãi cũng bị mật, Điển Vi cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước mắt này thô lỗ đại gia hòa, trên thực tế mới 14 tuổi mà thôi. 14 tuổi, ta 14 tuổi thời điểm đang làm gì đó, là cùng huynh trưởng săn thú, hay vô ưu vô lự ở trong núi chơi đùa. Thở dài, Điển Vi nói một câu, này chết tiệt thế đạo. Huân Phi nở nụ cười, đem đống lao được trà lau sạch sẽ nhất nhất cắm vào túi. Sửa sang lại một lần lúc sau. Cầm lấy kia văn kiện, sau đó đưa khải giáp, đưa cho Điển Vi, đại ca, huynh mặc vào thử xem. Điển Vi ngẩn ra, huynh đệ làm cái gì vậy? Loại này áo giáp tại thời điểm xung phong, tác dụng không lớn, bất quá chúng ta ở thời điểm phòng ngự trên tường thành còn có chút tác dụng. Nhẹ nhàng, nếu không phải có đồ chơi này, đệ có thể đã sớm bị thương, đệ hôm nay xông vào doanh. Cầm nó cũng không giải quyết được gì. Trên người của huynh có thương tích, mặc nó vào, ít nhất có thể ngăn một chút thương tích, để không ở tam đệ tự làm phiền huynh tốn nhiều tâm. Điển Vi đang cầm nhẹ khải, ngẩn người nhìn Đổng Phi, đột nhiên, làm cho áo giáp ném tại bên cạnh. Huynh đệ không đi, đệ không nên đi mạo hiểm, có được không? Đại ca, quân tình há có thể làm trò đùa, nói không đi sẽ không đi. Đây chính là tội chém đầu hơn nữa. Chuyện này nhất định phải làm. Nếu như không có viện binh, huynh xem chúng ta có thể duy trì bao lâu. Ha ha, huynh yên tâm, đám lính tôm tướng cua khăn vầng tặc tử còn không thể gây thương tổn cho ta. Các người ở trong này trống, ta sẽ mau chóng mang viện binh trở về. Ở trong đôi mắt hồ, có một chút bất an. Điển Vi muốn nói cái gì nữa? Đổng Phi cũng đã đứng dậy. Đi vào phòng, đội bát bảo sư tử khôi, sau đó mặc vào bát bảo sư tử liên hoàn khải, lồng ngực một cái cực đại địa sư đầu hộ tâm giáp. đây là Hà Lão Thái Công đưa cho Đổng Phi lễ vật. Là hắn cất chứa nhiều năm chân phẩm, Đổng Phi phi phủ thêm màu đen áo choàng, uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí ra khỏi phòng. Sớm có Long Thập Nhị cầm cương tượng long tại cửa chờ. Đem những thứ cần bù óc thì buộc, sau đó treo lên song truy, trên lưng đeo túi lao, phi thân lên ngựa. Thập Nhị, các ngươi đều chuẩn bị tốt có hay không? Chủ công không cần lo lắng, đều chuẩn bị thỏa đáng. Đổng Phi vừa lòng gật gật đầu, thở phào một cái, Long Thập Nhị cùng với Cuồng Lang trong 30 ngày cũng không xuất chiến. Mà là một lòng một dạ huấn luyện ngũ khê man người. Tuy rằng còn so ra kém thành gia hộ vệ, lại luận về sức chiến đấu, lại không kém cỏi chút nào cự ma sĩ. Lúc này, này 30 gã ngũ khê man nhân cũng đã chờ xuất phát. Ở cửa lảng lặng địa chờ, Đổng Phi ở trên ngựa hướng Điển Vi vừa chắp tay. Ca ca, huynh phải bảo trọng a, huynh đệ. Đệ bảo trọng, Điển Vi không thể bồi Đổng Phi xông vào doanh, bởi vì hắn hiện giờ đã là chủ nhân thành chủ tướng. Có Hoàng Thiệu ở một bên phụ tá, phương diện Bắc Môn, có Sa Ma Kha cùng với Tử Hoàng hợp tác, cũng là vạn vô nhất thất, vô sự, còn lại là Nam Môn do Văn Xính cùng với Lý Nghiêm hai người hợp tác. Về phần Hoàng Trung, lần này cùng đi với Đổng Phi xông vào doanh trại quân khăn vàng. Đổng Phi kỵ mã lao ra đại môn, lại phát hiện tất cả mọi người đã tụ tập tại cửa. Bàng Đức Công ôm Bàng Thống, Tần, Vạo Nính, Lý Nghiêm, một đám vẻ mặt trang nghiêm, chứng kiến Đổng Phi xuất hiện, mọi người tề xoát xoát chắp tay nghiêng người nhượng xuất đường qua. Một đường yên lặng không nói gì, đưa Đổng Phi đi tới tây cửa thành, Hoàng Trung dẫn dắt 500 kỵ binh đã chuẩn bị thỏa đáng. Chứng kiến Đổng Phi đi lại, dục ngựa tiến lên, Sửu Quỳ, ngươi nhớ kỹ, ngươi còn khiếm ta một mạng. Thời điểm khi Đổng Phi ra khỏi cửa thành, Văn Xính đột nhiên kêu to. Đổng Phi ngẩn ra, quay đầu hướng về phía Văn Xính nhìn lại, thì thấy Văn Xính đầu đội khôi quán giáp, cầm trong tay đại đao ngồi ngay ngắn trên ngựa, hướng hắn chắp tay vái chào. Trọng nghiệp đã hiểu được sự khổ tâm của ngươi. Hoàng Trung nhẹ giọng nói một câu, Đổng Phi ha hà nở nụ cười, hướng Văn Xính khoát tay áo, đã thấy Văn Xính ngoảnh đầu đi nơi khác, ra vẻ không thấy. Hoàng đại ca, chúng ta xuất phát đi. Hoàng Trung gật gật đầu, chúng ta xuất phát, hai người mang theo 532 kỵ binh, hướng phía xa chạy như bay tới, màu đen áo choàng ở trong gió phần phật, giống như một mặt cờ xí càng lúc càng xa. Văn Xính nhịn không được hỏi Lý Nghiêm nói, chính phương, ngươi nói kia xấu quỷ thật có thể mang đến viện quân sao? Có thể hay không mang đến viện quân không phải phi công tử định đoạt. Nhưng là ta biết, hắn nhất định sẽ đem tin tức truyền đến triều đình. Lý Nghiêm đột nhiên khẽ cười nói, trọng nghiệp, mấy ngày trước không phải muốn tìm phi công tử liều mạng sao? Vết sẹo trên mặt Văn Xính giống như con run. Phi thường khó coi, mặt đỏ lên, xấu hổ nói, chính phương như thế nào còn giễu cợt ta, nếu không có phi công tử ngày đó cổ trách, Văn Xính hôm nay còn đang đần độn. Nói thật, ta thật sự rất cảm kích hắn, nếu sau chuyện này chúng ta cũng còn có thể sống sót lời nói. Nhất định phải hướng về phía phi công tử thỉnh tội, yên tâm, chúng ta đều có thể sống sót, đều có thể sống sót. Lý Nghiêm tuy rằng nói như vậy, vừa lý trí cũng miễn có chút hoảng sợ, quay đầu hướng đầu tường thành nhìn lại, chỉ thấy cờ xí đại biểu cho Uyển huyện ở trong gió tung bay. Hai gã xấu xí hán tử, đứng ở bên cạnh cờ xí hướng về phía xa nhìn ra xa. Lý Nghiêm đột nhiên tinh thần phấn chấn, kia hai cái xấu quỷ còn không sợ, chẳng lẽ ta Lý Nghiêm đường đường nam tử hán, lại như thế không tin tưởng, chúng ta đều có thể sống sót. Mưa to qua đi, không khí phá lệ tươi mát, hàng liễu bên bờ sông rũ xuống, lộ ra sinh cơ rạt rào. Đổng Phi cùng Hoàng Trung chạy đến chỗ đàm phán còn có chút khoảng cách, thì thấy doanh trại quân khăn vàng dài dằng dặc hơn 10 dặm. Người chịu phụ trách đàm phán là hai người Triệu Hoàng cùng với Hàn Trung. Cũng là vì phòng bị vạn nhất, hai người mang đến 1.000 quân khăn vàng, song phương làm cho đội hình triển khai. Triệu Hoằng chứng kiến là Đổng Phi cùng với Hoàng Trung đến. Cũng không khỏi lâm vào sửng sốt, như thế nào Tần đại nhân chưa có tới. Hoàng Trung dục ngựa tiến lên, cười nói, Tần đại nhân hôm nay thân thể có chút không khỏe, cho nên lệnh ta tiến đến thương thảo. Ngươi, có thể làm chủ được sao? Nhãn tình Triệu Hoằng nhíu lại, cảnh giác nhìn Hoàng Trung, ánh mắt từ bả vai Hoàng Trung xẹt qua, dừng ở trên người Đổng Phi. Chợt vừa thấy bộ dạng của Đổng Phi, Triệu Hoằng hoảng sợ, bất quá hắn cũng nghe nói, ở trong Uyển có ba mãnh tướng có tướng mạo xấu xí. Giết chết rất nhiều tướng lãnh quân khăn vàng, chính là gã gia hỏa này sao? Không tiếp tục nhìn Đổng Phi, Triệu Hoằng đưa ánh mắt thu trở về. Hoàng Trung nói, ta lúc ra cửa, Tần đại nhân nói để cho ta toàn quyền xử lý. Tốt lắm, một khi đã như vậy. Ta đây sẽ nói rõ giao ra đại soái chúng ta, mở thành đầu hàng, ta đảm bảo quân lính dưới trướng không động Uyển huyện một chút. Tướng quân, hiện giờ Hán thất lụn bại, triều đình đầy rẫy gian thần, dân chúng khổ không thể tả, thiên tướng quân chính là thuận theo thiên ý cứu sinh linh. Tướng quân chẳng lẽ không có thấy, hơn 10 huyện Nam Dương trong một đêm đã thay đổi cờ xí. Triệu Hoằng nhìn Hoàng Trung. Chân thành nói, ta xem tướng quân cũng là có người có bản lĩnh, cần gì phải bọ ngựa đấu xe, tự tìm đường chết, không bằng gia nhập Thái Bình đại quân, lấy tướng quân bản lĩnh, Hoằng dám đảm bảo ngày khác địa vị sẽ ở trên Hoằng. Hoàng Trung đột nhiên cười ha ha, ta không biết Nam Dương hơn 10 huyện trong một đêm thay đổi cờ xí. Ta chỉ biết là, biển huyện 30 ngày vẫn như cũ thuộc về Đại Hán triều đình phản tặc. Các ngươi kiêu ngạo nhất thời, lại đắc ý không được một đời. Những lời này, quả thật làm cho tâm Triệu Hằng đau nhói. Đích xác, vì Uyển huyện, khăn vàng đại quân tử thương vô số. Khổ tâm bày ra 30 ngày, cuối cùng lại bị người khác tính toán. Lập tức nhà mình chủ soái cũng. Triệu Hằng sắc mặt âm trầm. Tướng quân, lời này của ngươi là có ý gì? Hai người nói chuyện với nhau tia, Đổng Phi lại tính toán. Này gia hỏa nhìn qua tựa hồ là cái đầu lĩnh, hơn nữa địa vị tương đương cao, nếu như có thể giết chết này gia hỏa, khăn vàng đại quân tất nhiên sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Ta xông vào doanh có thể làm loạn một chút, còn có thể cấp Uyển huyện tranh thủ một chút thời gian. Tần làm cho ta thừa dịp đàm phán thời điểm đột nhiên tập kích. Hiện giờ đúng là tốt nhất địa cơ hội, đúng, muốn giết những người đó. Tất nhiên có thể an toàn xông qua doanh trại quân khăn vàng nghe được Triệu Hoằng hỏi. Đổng Phi đột nhiên mở miệng quát, ý tứ chính là, người đi chết đi, lưỡng can lao mang theo vạn quân lực xuất thủ. Sự tình rất đột nhiên, ngay cả Hoàng Trung không ngờ Đổng Phi sẽ đột nhiên xuất thủ. Hai nước giao binh, không giết sứ giả, đây là quy củ từ trước đến nay. Hiện giờ Triệu Hoằng tiến đến đàm phán. Tất nhiên không ngờ Đổng Phi sẽ giết hắn, cho nên bị bất ngờ không kịp đề phòng, lao đã cắm giữa trán, phốc một tiếng, làm cho hắn rơi xuống ngựa. Hàn Trung lắp bắp kinh hãi, xuất phát từ quân nhân bản năng, giơ thương lên chắn, nhưng khoảng cách quá gần, tốc độ mũi lão lại quá nhanh. Hàn Trung mới vừa giơ binh khí trong tay lên, lao đã cắm vào lồng ngực hắn. Hét thảm một tiếng, lao từ phía trước xuyên thấu qua ngực Hàn Trung. Phi công tử, ngươi, Hoàng Trung muốn trách cứ. Nhưng Đổng Phi đã đầu tàu gương mẫu hướng tới. Đại trùy vũ động, lớn tiếng nói, Hoàng tướng quân, những thứ này là phản tặc. Cần gì cùng bọn họ nói nhiều. Chúng ta giết qua tới, ít nhất có thể làm cho khăn vàng kẻ trộm hỗn loạn. Tạo cho chúng ta một chút thời gian. À, đúng vậy. Khăn vàng phản tặc tính cái gì vậy? Cùng bọn họ thương thảo cái gì? Hoàng Trung tuy cảm thấy làm như vậy có điểm không quá đạo nghĩa. Nhưng suy nghĩ lại, lời Đổng Phi nói cũng rất đúng. Lập tức tháo xuống đại đao. Quát một tiếng, các huynh đệ, theo ta giết, 532 đầu lang. Được hai đầu lão hổ xuất lĩnh. Vọt vào trận hình quân khăn vàng Triệu Hoàng không nghĩ tới đám người Hoàng Trung không tuân thủ quy củ. Tuy có đề phòng, nhưng mang tới được phần lớn là bộ quân, nhân số tuy rằng so với nhân mã Hoàng Trung nhiều hơn. Hơn nữa Triệu Hoằng cùng với Hàn Trung bị giết, Quân Khăn Vàng không kịp phản ứng, cũng không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đổng Phi đã vọt lại, đại chùy huy động, phốc phốc mấy tiếng vang nhỏ, đánh cho đầu, óc của mấy gã tiểu đầu mục vỡ toang, huyết nhục bay tứ tung. Tượng Long đã chạy đi lên, mang theo sức mạnh vạn quân đánh vào, Khăn Vàng sĩ tốt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xương đoạn gân gãy, người còn không có rơi xuống đất thì đoạn khí, một loạt kỵ binh xung phong, làm cho hơn 1.000 tên sĩ tốt Khăn Vàng chật vật mà chạy. Đám người Đổng Phi cũng không đuổi giết, không nhanh không chậm đi theo phía sau đám sĩ tốt quân Khăn Vàng. Trong chớp mắt đã đi tới cửa lớn đại doanh quân Khăn Vàng. Không có ai ngờ rằng, đại quân của Uyển Huyện sẽ chủ động phóng ra, cho nên ở cửa đại doanh không có phòng ngự gì cả. Tượng Long đột nhiên tăng tốc, vượt qua phía trước sĩ tốt quân Khăn Vàng. Đại chùy vung lên, dồn khí đan điền gầm lên giận dữ. Cánh cửa đại môn đang khép hờ bị đập dập nát, vụn gỗ văng khắp nơi. Đổng Phi mang theo 30 gã tùy tùng một đường điên cuồng xung phong. Gặp người thì giết giết, gặp người tự chém, Hoàng Trung một là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tự tìm tới cây đuốc, một đường thấy lều trại liền ném tới. Đám quan quân cũng học theo, hơn nữa chuyện giết người phóng hỏa cũng không phải lần đầu tiên làm. Chỉ chốc lát, lửa bắt đầu thiêu rụi khắp nơi. Phía trong trung quân, đám cử xuất Khăn Vàng đang ngồi chờ kết quả. Ai lại nghĩ rằng, chuyện này sẽ phát sinh. Chờ cho bọn hắn nghe được tin tức, hơn phân nửa lều của doanh trại đã bị đốt cũng có người lớn tiếng quát to. Triệu Hoàng đã chết, Hàn Trung đã chết, đây là chủ ý của Hoàng Trung. Hắn bắt 2 gã quân Khăn Vàng, hỏi rõ ràng thân phận Triệu Hoàng 2 người. Trong lòng mừng rỡ như điên, 2 gã đầu lĩnh cử xuất bị giết sao? Đây chẳng phải nói, quân Khăn Vàng hiện giờ như rắn mất đầu. Nếu đám người Tần ở trong Uyển Huyện chứng kiến đại doanh quân Khăn Vàng bị bốc lửa. Nếu thông minh thì khẳng định sẽ thừa thắng xông lên. Mặc dù không nhất định đánh tan quân Khăn Vàng, nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo Uyển Huyện trong một thời gian không có chiến sự kể từ đó. Biển huyện chắc chắn sẽ yên tĩnh, Đổng Phi không nói quy củ làm việc, trong người cũng cảm thấy thoải mái. Hoàng Trung múa máy đại đao trong tay, cao thấp tung bay, theo đó là một màn huyết ảnh. Hơn 10 dặm doanh trại, đột một bị đám người Hoàng Trung đốt, đám cử xuất lao ra lều trung quân. Chỉ thấy đại doanh Khăn Vàng ánh lửa tận trời, từ phương hướng Biển huyện, truyền đến tiếng kèn rộn rã. Tuy rằng thanh âm không phải rất rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, đám người Tần đang hành động đi lên đồi cao, nhìn đại doanh quân Khăn Vàng đã loạn thành một đống. Hoàng Trung như chút được gánh nặng thở vào một hơi, ở trên ngựa quay đầu hướng Đổng Phi ôm quyền. Phi công tử, Trung đa tạ. Đổng Phi ngẩn ra, Hoàng đại ca cảm tạ ta cái gì? Nghe được tiếng kèn không? Tần đại nhân khẳng định thấy được ánh lửa. Chuẩn bị trùng sát đi ra một trận chiến này, ít nhất có thể làm cho Uyển Huyện trong vòng 15 ngày không có chiến sự. Đợi cho viện quân triều đình đến, đám phản tặc ở Nam Dương nhất định tan thành mây khói. Đổng thật ra không lo lắng nhiều như vậy, hắn làm như vậy chủ yếu là muốn làm rối loạn quân doanh của địch. Nhưng sự tình thật sự đơn giản như vậy, có lẽ là đi vào thời đại này cũng đã lâu. Đổng Phi đã không nhớ được trong bình thư viết quân Khăn Vàng nổi loạn trong bao lâu. Nhưng có thể khẳng định, Khăn Vàng chi loạn nhất định nhanh chóng bị dập tắt, về phần Uyển Huyện có hay không bị công phá. Cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ, nếu thật sự giống như lời nói của Hoàng Trung, vậy chuyện này tuyệt đối là việc tốt. Nhưng, thật sự sẽ như vậy sao? Trong lòng Đổng Phi Phi có chút không yên, Hoàng Trung chắp tay nói. Phi công tử, nhiệm vụ của ta đã xong, ngươi đi tìm cứu binh, một đường phải cẩn thận, ta phỏng chừng đường đi sẽ không an toàn. Đúng rồi, chỗ này của ta có một cuốn sách từ Phục Ba tướng quân lưu lại. Hơn nữa trong này cũng có những lĩnh ngộ mấy năm nay của ta. Phi công tử cầm lấy, xem có thể giúp được gì không? À, bản lĩnh của Hoàng Trung, cũng chính là Phục Ba tướng quân Mã Viện truyền xuống. Đổng Phi ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ, Thành Phương lão gia tử từng nói qua, Phục ba tướng quân năm đó có bốn gia tướng, Thành, Bàng, Nghiêm, Hoàng, chẳng lẽ Hoàng Trung chính là? Đột nhiên nhớ tới một việc, Đổng Phi dục ngựa đi tới, gọi Hoàng Trung dừng lại. Hoàng đại ca, mấy ngày trước ta chứng kiến chất nhi tựa hồ có chút không tốt. Huynh tốt nhất đưa chất nhi đến Mã Chân khám qua một lần. Thân thể tiểu hài tử nếu quá yếu sẽ không tốt. Hơn nữa ở Uyển huyện toàn đầy tử khí. Cẩn thận sẽ không có chuyện. Ngài nên nhớ kỹ a, mấy ngày trước, Đổng Phi thấy được nhi tử của Hoàng Trung. Đã được một tuổi tuổi. Hơn nữa lại là một gã gia hỏa đáng yêu. Bất quá thường xuyên bị ho khan. Đổng Phi mơ hồ nhớ. Trong bình thư có nhắc qua nhi tử của Hoàng Trung bị bệnh chết. Nhưng cụ thể bị bệnh gì? Cũng không nhớ rõ, tốt nhất nên nhắc nhở Hoàng Trung một lần, tiểu hài tử bị nhiễm bệnh nên khám trước, chứ đợi thời gian sau, chỉ sợ sẽ bị nặng hơn. Hoàng Trung cảm kích nhìn Đổng Phi, sau đó chắp tay nói, Phi công tử cao thượng, Trung nhớ lý trong lòng, nói xong, mang theo kỵ binh dưới trướng rời đi. Đổng Phi nhìn tấm da trâu trong tay, lại nhìn bóng dáng Hoàng Trung, việc ta làm được chỉ có từng ấy. Hoàng đại ca, tam đệ, các người nhất định phải bảo trọng. Sau đó hắn bỏ tấm da trâu vào lồng ngực, Đổng Phi liền quay đầu ngựa. Chúng ta xuất phát, hướng về đường tới Toánh Xuyên xuất phát. Long thập nhị cùng Cuồng Lang mang theo đám Ngũ Man Khê. Cát Cao dục ngựa chạy theo phía sau Đổng Phi. Càng đi càng xa Trung Bình Nhiên Nguyên 15 tháng 2. Thái thú Hà Đông Đổng Trác mang theo một vạn nhân mã. Phong Hoa Hùng làm tiên phong, trải qua khổ chiến đã công phá Thương Đàng, đại môn từ Hà Đông tới, U, Dự Hai Châu được mở ra, dựa theo phương án lúc trước của Lý Nho, đại quân Hà Đông sau khi đoạt được Thượng Đàng sau đó đi tới Tây Hà Quận, sau đó từ Nhạn Môn quan tiến vào U Châu, sau đó sẽ tiêu diệt phản tặc ở U Châu, tiếp theo xuyên qua Kinh Hà đến Bột Hải Quận, vùng biển giữa bán đảo Sơn Đông và bán đảo Liêu Đông. Quét sạch khăn vàng tặc tử ở U Thanh Hai Châu. Làm cho phản tặc có lại ở Dự Châu. Sau đó phối hợp với đại quân của Lô Thực, cuối cùng quyết chiến một trận ở Cự Lộc Sơn. Trên thực tế, phương án tác chiến này không khác với phương án của Lô Thực bao nhiêu. Nhưng không nghĩ tới, sau khi đi qua Nhạn Môn qua, không đợi cho đại quân Đổng Trác tiến vào U Châu thì nghe được một tin tức kinh người. Khăn vàng tặc tử đã bị bình ổn. Lúc mới bắt đầu, tình hình chiến đấu ở U Châu cũng không lạc quan. U Châu Thái Thú Liêu Yên khẩn cấp chiêu mộ Hương Dũng. Đồng thời triệu tập binh lính các khu Ngư Dương, Thượng Cốc gia nhập đội quân bình loạn. Tổng đốc U Châu chiến sự quân Khăn Vàng là đệ tử Trương Giác. Bạch Tước, lúc mới đầu, quân Khăn Vàng chiến thắng liên tiếp, đánh tới U Châu, nhưng không nghĩ khi chuẩn bị tới Dự Châu thì tao ngộ Hương Dũng mai phục. Bạch Tước bị một gã Hán từ mặt đỏ giết chết, phó tướng Đặng Mâu bị một gã thanh niên mặt đen bắt sống. Sau khi bắt giữ tới U Châu, liền bị Liêu Yên trảm thủ thị chúng. Bạch Tước cùng Đặng Mâu vừa chết, khiến cho quân Khăn Vàng ở U Châu lâm vào hoàn cảnh như rắn mất đầu. Hơn nữa quan quân dưới sự chỉ huy của Liêu Yên một đường đuổi giết. Quân Khăn Vàng tan ra, từ đó rời khỏi võ đài U Châu. Đổng Trác sau khi nghe được tin này không khỏi cười to. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, Hoa Hùng không khỏi nghi hoặc hỏi. Chủ công, có chuyện gì mà ngài cao hứng như vậy? Trách nhiệm của ta chính là độc chiến chiến sự U Châu. Hiện giờ không chết người nào, mà U Châu đã dẹp được loạn tặc. Tuy rằng Liêu Yên thủ công đầu, nhưng ta đây là phó soái đốc chiến. Hắc hắc, không vô duyên vô cớ cũng có công lao. Ngẫm lại cũng có đạo lý, tuy rằng Đổng Trác không chân chính tham gia chiến sự U Châu. Nhưng quản như thế nào lão cũng đã đoạt được Thượng Đàng. Cũng làm cho đường lui của Khăn Vàng phản tặc mất đi. Nếu chiến sự U Châu chấm dứt, như vậy có thể lao thẳng tới Thanh Châu. Đại quân cũng không nghỉ ngơi. Hồi phục, suốt đêm xuất phát, từ Nhạn Môn quan đuổi giết một đồng, từ Trùng Sơn Quốc tiêu diệt quân Khăn Vàng một bộ phận. Sau đó lại đánh Tây Hà Quận, đoạt được toàn thắng, vào cùng lúc đó, Bột Hải truyền đến tin tức, Trương Lưu Giác ở Bột Hải bị Cung Cảnh đả bại, sau đó lui về Dự Châu. Cung Cảnh có bản lĩnh lớn như vậy, Đổng Trác sau khi nghe được tin này, không khỏi bĩu môi, hướng về phía Lý Nho hỏi. Thần sắc Lý Nho trang nghiêm, bắt lấy Thám Mã hỏi, Cung Cảnh như thế nào đánh bại Trương Lưu Giác? Rất hiển nhiên, Lý Nho cũng không tin tưởng Cung Cảnh có năng lực như vậy. Thám Mã hồi báo. Lúc mới bắt đầu, Cung Cảnh liên tiếp bị bại lui, nhưng sau khi được Lưu Yên phái bộ hạ là Châu Tĩnh đến cứu viện. Phía ngoài Bột Hải bố trí mai phục, ba đường giáp không đả bại Trương Lưu Giác. Nghe nói người lập nhiều công huân nhất chính là một gã hán tử mặt đỏ cùng với một thanh niên mặt đen ga. Đúng rồi, còn có một gã hán tử mặt trắng. Nhưng tình hình cụ thể thì không được rõ ràng lắm. Đổng Trác chau mày, chỗ nào chạy đến ba người. Không ngờ luân phiên phá hỏng đại sự của ta. Lý Nho siêu y nghĩ một lát, trầm giọng nói, nếu là như vậy, chúng ta phải buông tha cho kế hoạch, không cần để ý đến chiến sự U Châu. Thanh Châu, đuổi theo đánh Trương Lưu Giác, ta cũng không tin lại có người cùng chúng ta tranh công. Kế này rất tốt, theo ý Văn Chính mà làm. Đổng Trác hạ quyết tâm, lập tức mệnh lệnh đại quân chuyển hướng, Tây Hà quận đi thẳng tới Yên Tĩnh quốc đuổi theo đại quân Trương Lưu Giác. Song phương đại chiến 7 ngày 7 đêm, Trương Lưu Giác lùi về Dữ Cao ấp, Đổng Trác không để đại quân nghỉ ngơi, tiếp tục truy kích, nhưng ở dưới thành Cao ấp bị Trương Lưu Giác phục kích. Đại bại mà về, tổn thất ước chừng hơn 3.000 nhân mã. Lần này Trương Lưu Giác hoàn toàn chọc giận Đổng Trác. Ngay khi lão đang trọng chỉnh binh mã, chuẩn bị tiếp tục đánh Cao ấp thì Lô Thực xuất lĩnh tam giáo nhân mã bắc quân ra Hà Nội, hướng đến Thanh Hà quận. Sau khi biết được tình huống, Lô Thực phái người truyền lệnh, mệnh cho Đổng Trác hành quân trong đêm cùng hội hợp với đại quân. Đổng Trác tuy rằng khó chịu, nhưng quân lệnh không thể trái. Đổng Trác rơi vào đường cùng, dẫn dắt đại quân suốt đêm khởi hành. Hai ngày sau đến Thanh Hà quận hội hợp với đại quân Lô Thực. Lúc này Cự Lộc Khăn Vàng đã đạt tới 10 vạn người. Hơn nữa cộng với nhân mã của Trương Lưu Giác, tổng binh lực vượt qua 17 vạn, mà nhân mã trong tay Lô Thực, cộng với bộ đội của Đổng Trác mới gần được 8 vạn. Binh lực song phương lập tức chênh lệch gấp đôi. Đổng Trác sau khi đến Thanh Hà quận, lập tức bái kiến Lô Thực, đối với người cùng danh vọng ngang thái. Trịnh Huyền, Đổng Trác phi thường tôn kính, nhưng không ngờ vừa đến ngoài của Trung quân đã bị người ngăn lại. Trong phút chốc ở trong lều Trung quân có mệnh lệnh truyền ra. Lệnh cho Hà Đông Thái thú Đổng Trác báo môn mà vào. Cái gì báo môn mà vào? Nói trắng ra, chính là ngươi đi một bước, báo tên một lần, đi hai bước báo tên hai lần. Từ phía ngoài đi vào lều Trung quân đâu chỉ trăm bước. Nói thật ra chính là làm khó dễ, cho ngươi cái oai phủ đầu. Người thời cổ, phần lớn tướng quân thua trận mới có thể bị lệnh báo môn mà vào. Đổng Trác có chút không rõ, ta mặc dù là chiến bại, nhưng cũng không đến mức báo môn mà vào a, nhưng quân lệnh đã ra. Lão cũng không dám cãi lời, khuôn mặt xanh mét, cất bước đi vào, lớn tiếng nói, Hà Đông Thái thú Đổng Trác, phụng mệnh tiến đến. Cách chương.